Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá ngồi trong phòng ăn, động tác ung dung thưởng thức bữa tối nhà ăn của nhà họ Mục trông như một khu vườn độc lập. Phía trước là cửa sổ kính vòm sát đất, bên ngoài là một khu vườn nhỏ bên trong, nhiều chậu cây cảnh được bài trí tinh tế. Ở góc nối có một kệ rượu lớn, trên đó xếp đủ loại rượu vang hảo hạng. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu trên cửa kính, lấp lánh như những đốm đom đóm trong đêm. Cặp cha mẹ mới nhận lại cô vài ngày trước đang ngồi đối diện trò chuyện với nhau. Bên cạnh cô là Mục Huynh Giao, kẻ đã thay thế cô và sống trong nhà họ Mục suốt 16 năm qua. Bầu không khí xa lạ và gượng gạo. Lúc này, cha Mục lên tiếng. Hân Đoá, chúng ta định sắp xếp chuyện chuyển trường cho con. Chúng ta hy vọng con có thể chuyển đến học cùng trường với Giao Giao và Tiểu Diệc. Hứa Hân Đoá không nói gì, vẫn ngồi thẳng lưng, chậm rãi dùng bữa. Cô ăn uống với nhịp điệu không nhanh không chậm, mang theo chút lười biếng, nhưng nhiều hơn cả là khí chất cao quý không ai dám xâm phạm, hoàn toàn tương xứng với vẻ ngoài của cô. Không thể phủ nhận rằng Hứa Hân Đoá rất đẹp, chỉ là tổng thể khí chất và đường nét khuôn mặt lại mang đến cảm giác xa cách, như thể cô không màng thế sự. Cả người cô toát lên sự lạnh lùng kiêu sa, đẹp, nhưng không ai dám đến gần. Đợi một lát mà không thấy phản hồi, cha Mục lại hỏi. À, Hân Đoá, con có vấn đề gì sao? Hay là con muốn ở lại trường cũ? Hứa Hân Đoá chậm rãi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cha Mục, thản nhiên nói. Xin lỗi, con không có thói quen nói chuyện trong bữa ăn. Chuyện chuyển trường, con hoàn toàn có thể, mọi người cứ sắp xếp là được. Động tác của cha Mục khựng lại, ăn không nói, ngủ không bàn, đúng là một câu dạy dỗ thường nghe, nhưng nhà họ Mục không có quy củ này, giờ lại khiến họ trông như những kẻ thiếu phép tắc. Ông cười cười nói, thói quen này cũng tốt, chúng ta sẽ sắp xếp để con vào lớp thường của trường quốc tế Gia Hoa. Ban đầu, chúng ta định đưa con vào lớp Hòa Tiễn, Giao Giao và Tiểu Diệc đều học ở đó. Nhưng lớp đó yêu cầu thành tích cao, không thể trực tiếp vào được. Con có thể cố gắng sau khi vào trường, tranh thủ thi vào lớp Hỏa Tiễn. Mục Huynh Giao vừa ăn vừa thản nhiên nói, con nghĩ Hứa Hân Đoá có thể làm được. Nghe nói thành tích của Hứa Hân Đoá ở trường cấp 3 dưới trấn cũng không tệ. Nhưng ai cũng hiểu rõ, môi trường giáo dục ở một trường huyện nhỏ và một môi trường quốc tế danh giá là hoàn toàn khác biệt. Chỉ riêng việc theo kịp tiến độ học tập đã là một vấn đề, chứ đừng nói đến việc vào lớp Hỏa Tiễn. Điều đó chẳng khác nào chuyện hoang đường. Hứa Hân Đoá đột nhiên lên tiếng, con muốn vào lớp quốc tế, tốt nhất là lớp 4. Nghe vậy, động tác ăn của Mục Huynh Giao khựng lại. Vị hôn phu của cô ta, hoặc nói đúng hơn là người vốn dĩ nên là hôn phu của Hứa Hinh Đoá, đang học ở lớp quốc tế 4, cô ta lập tức liếc mắt nhìn Hứa Hân Đoá, trong lòng thầm mắng, quả nhiên là không nhịn nổi nữa, muốn cướp lại sao? Nực cười. Bạn trai của cô ta sao có thể để mắt đến một con nhà quê như thế? Huống hồ, bây giờ Hứa Hân Đoá còn chỉ mang danh nghĩa con nuôi. Cha Mục thoáng ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, con muốn du học sao? Lớp quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, sẽ không có ai phiên dịch cho con. Con có theo kịp không? Con có thể, Hứa Hân Đoá trả lời dứt khoát. Mục Huynh Giao lập tức nói, em vẫn nên lý trí một chút thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để đến lúc vào học chẳng hiểu gì, rồi trở thành trò cười. Hứa Hân Đoá không để ý đến cô ta. Thái độ phớt lờ của cô khiến Mục Huynh Giao tức đến nghiến răng. Cha Mục lại nhắc đến một chuyện khác. Chúng ta định đổi tên cho con. Con có ký tự nào yêu thích không? Không ngờ, Hứa Hân Đoá lại từ chối. Chuyện này, thôi bỏ đi. Cha Mục vẫn kiên trì. Dù sao con cũng là con cháu nhà họ Mục, sao có thể mang họ Hứa được? Con được nhà họ Hứa nuôi dưỡng, ân tình đó không thể quên. Giống như chị gái, dù đã biết thân phận thực sự nhưng vẫn chọn ở lại nhà họ Mục, xem như không thấy những người thân ruột thịt của mình vậy. Cũng như thế, tên con cũng không cần phải đổi. Câu trả lời này khiến cha Mục cứng đờ cả người, nhất thời không thể nói thêm gì. Mẹ Mục cũng nhanh chóng liếc nhìn Hứa Hân Đoá một cái, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng bà ta không nói gì thêm. Hứa Hân Đoá là con gái ruột của họ, nhưng vì tình cảm 16 năm với Mục Huynh Giao, họ quyết định chỉ tuyên bố ra bên ngoài rằng Hứa Hân Đoá trông giống họ, thân thế đáng thương nên họ giữ lại làm con nuôi, còn Mục Huynh Giao vẫn giữ nguyên thân phận tiểu thư Mục gia. Chuyện này, họ thực sự có lỗi, dù là ruột thịt, có quan hệ máu mủ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một người xa lạ với họ. Nhìn Mục Huynh Giao khóc lóc đau khổ, tình cảm cha mẹ con cái 16 năm khiến họ đưa ra quyết định tàn nhẫn này. Trong suy nghĩ của họ, sau này chỉ cần bù đắp cho Hứa Hân Đoá là được. Hứa Hân Đoá không phản đối, thậm chí không có bất cứ cảm xúc nào khác, điều đó khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ đây, Hứa Hân Đoá lại từ chối đổi tên, điều này khiến họ cảm thấy vô cùng bức bối. Bọn họ hoàn toàn không thể phản bác, bởi chỉ cần họ mở miệng, Hứa Hân Đoá có thể ngay lập tức đặt câu hỏi về thân phận của mình. Đổi tên cũng được, nhưng cô sẽ không làm con nuôi. Sắc mặt Mục Huynh Giao lập tức xanh mét, những lời đó rõ ràng đang châm chọc cô ta. Nực cười, cô ta sao có thể là con của một gia đình nghèo hèn nào đó. Cô ta chính là thiên kim tiểu thư của Mục gia, cô ta tuyệt đối không thừa nhận. Sau bữa tối, Hứa Hân Đoá và Mục Huynh Giao cùng lên lầu. Mục Huynh Giao nhanh chóng đuổi theo Hứa Hân Đoá, cắn răng, hạ giọng nói. Anh trai gần đây đang tham gia chương trình trao đổi học sinh, tạm thời sẽ không về. Sau khi cô chuyển trường, tôi sẽ dẫn cậu làm quen với trường mới. Được, Hứa Hân Đoá đáp lại thản nhiên, sau đó xoay người bước vào phòng mình. Mục Huynh Giao nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhếch môi, cười lạnh. Giả vờ, cứ giả vờ đi, một con nhà quê mà cũng bày đặt ra vẻ thanh cao, tao nhã. Để xem cô giả vờ được bao lâu. Ngày khai giảng đầu tiên, Hứa Hân Đoá nhận được một chiếc điện thoại mới từ cha Mục. Cô cất hộp điện thoại vào cặp sách rồi theo mọi người lên xe của Mục gia. Lên xe, Mục Huynh Giao nhìn Hứa Hân Đoá trong bộ đồng phục, ánh mắt như dao sắc. Hứa Hân Đoá có dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh tao, ngày thường rất ít nói, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng kiêu sa như đóa hoa cao ngạo vươn mình giữa núi tuyết. Nhưng chính vì thế, Mục Huynh Giao lại càng ghét cô. Anh trai cô ta, Mục Huynh Diệc, là nam thần của trường. Mà Hứa Hân Đoá có đến 8 phần giống anh trai cô ta, chỉ là mang thêm nét dịu dàng của con gái. Cô cao ráo, khoác trên mình bộ đồng phục với áo blazer và váy xếp ly, đôi chân dài thẳng tắp như thể xuất phát từ tận rốn, nhìn cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn khác xa với cô ta, chỉ cao 1m57, dáng người tỷ lệ 5:5, chân chẳng dài nổi. Trước đây, cô ta luôn nghĩ mình và anh trai không giống nhau, có lẽ do sinh đôi khác chứng. Giờ mới biết, thì ra họ chẳng hề có chung huyết thống. Trường cấp 3 ở thị trấn của các cô cũng có dạy tiếng Anh à? Mục Huynh Giao đột nhiên cất giọng đầy châm chọc, đến mức tài xế ngồi phía trước cũng phải cau mày. Không khó để nhận ra, vị thiên kim tiểu thư Mục gia này chẳng ưa gì cô em nuôi của mình. Hứa Hân Đoá hờ hững đáp một tiếng, tay vẫn cầm sách chăm chú đọc. Mục Huynh Giao liếc sang, bất giác nhíu mày. Một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh. Cô ta bĩu môi, đọc hiểu thật không đấy? Ngay cả học sinh xuất sắc ở lớp quốc tế cũng chưa chắc đã dám giả vờ đọc sách tiếng Anh thế này. Cô ta chắc là đến từ làng giả vờ, mất rồi, sao lại có thể giả bộ đến mức này? Suốt quãng đường chẳng ai nói gì thêm. Xe vừa dừng ở cổng trường, số học sinh đến sớm vẫn chưa nhiều. Nhìn thấy Hứa Hân Đoá còn kéo theo một vali hành lý, Mục Huynh Giao chợt đảo mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý. Hứa Hân Đoá, để tôi dẫn cô đi tham quan trường một chút nhé. Không cần, Hứa Hân Đoá lạnh nhạt đáp. Trường quốc tế Gia Hoa có rất nhiều loại đồng phục, bao gồm cả đồ bơi, trang phục tennis, bóng rổ. Các học sinh khác đều để đồng phục trong tủ cá nhân của mình, còn Hứa Hân Đoá vì mới đến nên đành phải nhét hết vào vali mang theo. Mục Huynh Giao lập tức tỏ vẻ thân thiết, khoác lấy cánh tay cô. Đi nào, trường bọn mình rộng lắm đấy, lỡ cô đi lạc thì ba mẹ lại trách tôi mất. Cô biết rồi đấy, họ cưng chiều tôi lắm, nếu bị mắng vì cô thì tôi oan lắm luôn. Hứa Hân Đoá có chút bất đắc dĩ, chỉ đành kéo vali theo Mục Huynh Giao dạo quanh trường. Cô ta dường như cố tình chọn những đoạn đường có nhiều cầu thang mà đi, nhưng chẳng hề có ý định giúp cô xách đồ. Vali nặng không? Mục Huynh Giao liếc nhìn cô hỏi. Cũng tạm, xin lỗi nha, tôi ở nhà quen sống sung sướng rồi, chưa bao giờ phải làm việc nặng. Còn cô thì lớn lên ở thôn quê, chắc chẳng sao đâu nhỉ. Hứa Hân Đoá thật sự không muốn đôi co với người này. Cô rất phiền Mục Huynh Giao, người này đúng là kiểu làm người ta khó chịu mà chẳng tự nhận ra. Nhưng cô vẫn phải nhìn, cô hiểu rõ, lúc này người để ý đến cô nhất không ai khác ngoài Mục Huynh Giao. Vì vậy, cô chỉ có thể hạn chế nói chuyện trước mặt cô ta, giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Như vậy Mục Huynh Giao mới không có cớ gây chuyện. Nếu không, người đầu tiên phát hiện cô và Đồng Duyên, có thể hoán đổi thân xác, e rằng chính là cô ta một trà xanh hạng bét. Lúc này, Mục Huynh Giao dường như nhìn thấy bạn bè, bèn chạy tới chào hỏi. Mấy nữ sinh tụm lại nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Hứa Hân Đoá, rõ ràng là đang bàn tán về cô. Hứa Hân Đoá đứng sang một bên quan sát xung quanh, ngay lúc đó, cô nhìn thấy một nam sinh liền cất tiếng gọi. Tô Huy, hả? Tô Huy chỉ tình cờ đi ngang qua, bỗng nhiên bị một mỹ nữ gọi tên khiến cậu hơi sững sờ. Hứa Hân Đoá đưa vali của mình cho cậu, giúp tôi mang vào lớp quốc tế 4 nhé, cảm ơn. Giọng điệu này nghe quen thuộc đến lạ, khiến Tô Uy theo phản xạ nhận lấy, nhưng mặt mày thì đầy khó hiểu. Hứa Hân Đoá lại cởi cặp sách xuống, cả cặp cũng giúp tôi mang đi luôn nhé. Hà, cậu là ai thế? Học sinh chuyển trường, bạn cùng lớp với cậu. Cô thản nhiên đáp rồi quay đầu bước về phía Mục Huynh Giao. Đi tiếp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi đeo cặp, đẩy vali đi, giữa chừng mới chợt nhận ra. Cái tình huống gì đây? Quay đầu lại thì đã thấy Hứa Hân Đoá đi xa rồi. Thôi kể, cứ mang về lớp trước đã. Sao giọng điệu của đại mỹ nữ này lại quen đến thế nhỉ? Mục Huynh Giao nhìn Hứa Hân Đoá giao cặp cho một học sinh lớp quốc tế 4, không khỏi ngạc nhiên. Cô quen cậu ta à? Thấy bảng lớp, tiện nhờ mang giúp thôi. Cô thật là... Mục Huynh Giao cứng họng, chẳng phải chỉ dựa vào gương mặt đẹp mà làm màu sao? Trong lúc tiếp tục đi dạo quanh trường, bạn bè của Mục Huynh Giao bám theo phía sau, giọng điệu đầy châm chọc. Nữ sinh một, tốt thật đấy, chỉ nhờ có gương mặt giống mà từ gà quê hóa Phượng Hoàng, một bước bay lên trời, vào thẳng hào môn. Nữ sinh hai, đúng là chuyện cổ tích, cũng chỉ có Giao Giao lòng dạ rộng rãi mới chịu chấp nhận chuyện này. Nếu là tớ á, tớ nuốt không trôi cái thể loại, em gái, nửa đường nhảy ra này đâu, cái quái gì vậy? Nữ sinh ba, phải đấy, nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo đó xem, chẳng qua chỉ là đồ giả mạo mà cứ tưởng mình là tiểu thư thật chắc. Hứa Hân Đoá ngoảnh lại nhìn bọn họ, nhưng mấy người kia chẳng hề thu lại vẻ mặt, vẫn giữ thái độ. Bọn tôi nói đấy, mày làm gì được nào? Ừ, đồ giả mạo đúng là rất ghê tởm. Hứa Hân Đoá lạnh nhạt nói, ba người kia ngơ ngác. Tưởng cô mốc rồi, nhưng trong lòng Mục Huynh Giao lại chợt run lên, biết rõ cô đang đá đều mình nhưng lại không thể phản bác. Mục Huynh Giao dẫn Hứa Hân Đoá đi đến khu vực hồ bơi. Đây là bể bơi ngoài trời của trường bọn mình, trong nhà thi đấu còn có bể bơi trong nhà nữa, có cả cầu nhảy, lần sau cô thử xem nhé. Nữ sinh một lập tức chen vào, chắc trong thôn không có điều kiện, chắc còn chẳng biết bơi ấy chứ. Nữ sinh ba, ai bảo thế? Trong thôn có suối có sông, có khi tắm tiên ngoài trời quen rồi. Sau đó, cả nhóm phá lên cười. Mục Huynh Giao nhìn ra được Hứa Hân Đoá chắc chắn đang khó chịu. Hứa Hân Đoá càng không vui, cô ta lại càng thích thú, liền khoác tay cô, cười tươi. Đừng mà, sắp tới tòa nhà đa phương tiện rồi. Ở đây dễ lạc lắm đấy, thiết kế vòng tròn mà. Hai người bước vào tòa nhà đa phương tiện, nơi nổi bật nhất ở tầng 1 chính là phòng âm nhạc. Mục Huynh Giao dẫn cô vào, hào hứng giới thiệu, nhiều loại nhạc cụ ở đây chắc cô chưa từng thấy nhỉ. Nữ sinh hai cười khẩy, chỉ một cây đại phong cầm ở đây thôi cũng đủ xây một căn biệt thự trong thôn của bọn họ rồi ấy chứ. Hứa Hân Đoá chẳng thèm để ý đến lời mấy người kia, lúc này, điện thoại cũ của cô rung lên. Tin nhắn WeChat của Đồng Duyên, đổi lại ngay, thay tôi thi piano, Hứa Hân Đoá gõ trả lời, bảo cậu tập đàn cho tử tế mà không nghe à. Đồng Duyên, thì còn có cậu mà. Mấy nữ sinh bên cạnh không thấy được cô đang trò chuyện với ai, chỉ nhìn thấy màn hình điện thoại cô đã vỡ nát. Bọn họ càng không thể biết được rằng, màn hình này là do lúc Đồng Duyên ở trong cơ thể cô, tức giận đến mức cầm điện thoại đập người ta mà ra. Hứa Hân Đoá bước đến bên cạnh chiếc đàn piano, nhẹ nhàng đặt tay lên, ra vẻ chăm chú quan sát, nhưng thực chất chỉ là để giữ thăng bằng trong quá trình trao đổi cơ thể. Mục Huynh Giao tiếp tục giới thiệu, cây piano này có thể coi là bảo vật trấn trường, là một món đồ cổ quý giá, không phải ai cũng được chạm vào. Đợi cậu lấy được chứng chỉ piano, có khi thầy giáo sẽ cho cậu thử vài nốt đấy. Nữ sinh 1, học đàn không dễ vậy đâu. Ở tuổi này mà mới bắt đầu, cùng lắm chỉ đàn nổi Little Star thôi. Nữ sinh 2, chuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Giao Giao mới có thiên phú piano thôi, lần trước còn đoạt giải 3 cuộc thi nữa mà. Ngay lúc đó, Đồng Duyên vừa đổi về cơ thể Hứa Hân đóa, cậu xoay cổ thả lỏng, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào 4 cô gái sau lưng. Vừa nãy mấy người nói gì cơ? Cách Chương.